Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 343. Chương 343. Không gian. 2. Bây giờ là không phải ta thắng. Lý Tần Chiêu hỏi, tuy rằng hắn cùng đối phương chế ra chứa đồ đạo cụ đều là chỉ có 10 mét vuông không gian. Thế nhưng hắn này 10 mét vuông, nhưng là không có nửa điểm giả lập không gian. Lưu trưởng lão cũng cảm thấy lần này là trước mặt vị này tiểu ca thắng, vừa muốn tuyên bố kết quả, lại nghe được Trương Duy Hải nói rằng, cái gì gọi là ngươi thắng? Khối này chế giới ngọc thạch là ngươi tự chọn sao? Trương Duy Hải cãi chày cãi cối nói, nếu không phải ta thay ngươi chọn khối này chế giới ngọc thạch, ngươi có thể chế tạo ra loại này hoàn mỹ cấp bậc nhất cấp chữ vật giới chỉ sao? Mọi người nghe vậy không khỏi nhíu mày, liền ngay cả Lưu trưởng lão người hiền lành này lông mày cũng nhíu lại. Vậy thì có chút cãi chày cãi cối a. Rõ ràng là tấm này Duy Hây Ly dùng quy tắc tỉ thí hãm hại đối phương, làm cho đối phương chọn một tấm vải mãn vết rạn nứt chế giới ngọc thạch. Nếu không phải đối phương dùng như vậy một khối tràn ngập vết rạn nứt chế giới ngọc thạch, e sợ có thể vạch ra cấp 2 chữ vật giới chỉ. Cũng khó nói a, làm sao đến trong miệng hắn, nhưng là thành hắn thay đối phương tuyển. Trương công tử, nói như ngươi vậy, nhưng là có chút không hiền hậu. Lưu trưởng lão nói rằng, Trương Duy Hải sắc mặt biến đổi liên tục, vừa cái kia phiên lời giải thích, hắn bắt nạt một hồi không có dễ lục bình còn có thể. Thế nhưng, hiện tại Lưu trưởng lão đều lên tiếng, này thắng bại, khả năng liền trở thành định cục. Đến lúc đó, hắn vẫn đúng là muốn cùng đối phương quỳ xuống nhận sai hay sao? Coi như sau đó, hắn lại trả thù lại. Thế nhưng, hắn làm mất đi mặt, nhưng là không tìm về được a. Đến thời điểm khi hắn trong vòng nhỏ, hắn khẳng định phải trở thành chê cười a. Hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, bỗng nhiên linh cơ hơi động, sau đó đối với Lưu trưởng lão nói rằng, Lưu trưởng lão, ngươi nói rất đúng với, thế nhưng ta cảm thấy cuộc tỉ thí này nhiều nhất xem như là thế hòa. Lưu trưởng lão nhíu mày sâu hơn, lời ấy nghĩa là sao? Tuy rằng các ngươi đều là chế tạo ra 10 mét vuông chữ vật giới chỉ, thế nhưng hắn chế tạo ra chữ vật giới chỉ tỷ lệ lợi dụng, nhưng là ngươi kém xa tít táp a. Hắn đối với Trương Duy Hải quan cảm lần nữa giảm xuống. Lời nói trên cũng không khách khí, ta như vậy nói, tự nhiên là có ta căn cứ. Trương Duy Hải cười cợt, phải biết chúng ta bắt đầu chế giới sư trong lúc đó tỉ thí a. Ngươi xem hắn chế tạo ra chính là chữ vật giới chỉ sao? Chính hắn cũng nói, cái này gọi là chứa đồ dây chuyền. Lưu trưởng lão hơi nhướng mày, kỳ thực dưới cái nhìn của hắn, chứa đồ đạo cụ tên gọi, căn bản không đủ vì là theo. Thế nhưng đối phương muốn thực sự là chụp chữ, hắn cũng là không thể làm gì a. Nhìn thấy Lưu trưởng lão sắc mặt, Trương Duy Hải nụ cười trên mặt thì càng lớn. Lưu trưởng lão chính là một chú ý quy củ người, chỉ cần có thể ở quy củ trên thuyết phục đối phương, coi như này thuyết phục đối phương lý do có chút hiếm có, cũng không cái gọi là. Lý Tần Chiêu cũng nhìn thấu Lưu trưởng lão đáy lòng ý nghĩ, hắn lông mày cũng là hơi nhíu lại. Này nhưng là không tốt lắm a. Mình là nghĩ để Trương Duy Hải thua, cho mình quỳ xuống, sau đó đối phương được này đại nhục, nhất định sẽ trả thù chính mình. Sau đó, nói không chắc, nhưng là nếu là thật để cuộc tỉ thí này thành thế hòa, đối phương đối với mình sự thù hận liền nhỏ a. Sau khi coi như là trả thù chính mình, cái kia cường độ khẳng định cũng sẽ thấp xuống. Ngươi làm sao mới có thể chịu thua? Lý Tần Chiêu không có biện pháp nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống, hỏi đối phương. Ha ha, Trương Duy Hải cười lạnh một tiếng, muốn cho ta chịu thua cũng được a. Người đưa người này chữ vật giới chỉ không gian, mở rộng đến 20 bình phương a. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, đã thành phẩm chữ vật giới chỉ, lại đi mở rộng không gian, một không cẩn thận, sẽ bởi vì bạo phát, đến thời điểm cái mạng nhỏ của ngươi, sẽ không bảo đảm. Hắn nói những câu nói này, chính là muốn đả kích Lý Tần Chiêu, lại không thành nghĩ, nghe xong lời này sau, Lý Tần Chiêu ánh mắt lại là sáng ngời, sẽ nổ tung. Lý Tần Chiêu ánh mắt sáng lên, sau đó trong lòng ám chỉ tự mình nói, chính mình mở rộng không gian, chỉ là vì thắng được đối phương, làm cho đối phương biết cái chày cái cối kết cục. Nghĩ, Lý Tần Chiêu liền giơ tay từ cái kia thế giới trên đài, cầm lấy cái viên này đá cuội, vị này tiểu ca, ngươi không nên vọng động a, đây cũng không phải là đùa giỡn. Lưu trưởng lão sắc mặt khẽ thay đổi, như vậy một hạt giống tốt, cũng không thể bởi vì giận hờn, mà chết ở đây a. Thăng trận pháp, thế nhưng, khuyên hai câu sau, hắn phát hiện đối phương đã quyết định, hắn biết mình là không ngăn cản được đối phương, bất đắc dĩ, chỉ có thể bay lên trận pháp, đem đối phương ngăn cách ra, như vậy, coi như phát sinh nổ tung. Cũng sẽ không nguy hiểm cho đến mọi người ở đây. Trương Duy Hải cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là chê cười hai câu. Đối phương lại thật sự đi hai lần mở rộng chứa đồ đạo cụ không gian. Có điều, không nghĩ tới là không nghĩ tới. Nhưng không trở ngại, trong lòng hắn cao hứng a. Hắn không thể tin, đối phương thật có thể hai lần mở rộng thành công. Lớn nhất khả năng chính là đối phương ở mở rộng chứa đồ đạo cụ trong quá trình bị nổ chết, xem ra không cần chuyện ta báo đáp phục hắn. Trong lòng hắn cười gằn không ngớt, mà lúc này, Lý Tần Chiêu đã nhập liệu chân khí của chính mình, đi mở rộng này đá cuội bên trong không gian. Chỉ chốc lát sau, sắc mặt hắn chính là hơi đổi. Thời khắc quan tâm Lý Tần Chiêu phản ứng, Trương Duy Hải nhìn thấy Lý Tần Chiêu phản ứng, tâm trạng chính là buông lỏng. Vốn là, hắn còn lo lắng thật làm cho Lý Tần Chiêu kẻ này sáng tạo ra kỳ tích đến rồi đây. Nhưng nhìn đối phương mặt mũi này màu, tựa hồ là không quá như a. Nhưng là, để hắn cảm thấy nghi hoặc chính là, nhìn đối phương sắc mặt, đối phương chỉ sợ là không có gì tiến triển. Thế nhưng đối phương này tùy tiện mở rộng chứa đồ đạo cụ hành vi, tại sao không có bởi vì không gian nguyên tố bạo động đây? Không phải nói rất nguy hiểm sao? Lý Tần Chiêu sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn làm sao cảm giác dựa theo đúng dịp công sách trên phương pháp đi hai lần mở rộng, một điểm nguy hiểm cũng không có chứ? Thiệt thòi hắn lần này còn làm bộ thận trọng một phen cho hệ thống xem đây. Nếu không muốn biểu diễn một phen cho hệ thống xem, hai lần mở rộng, hắn tới tấp chuông liền hoàn thành. Có phải là đến cuối cùng thời điểm mới có thể gợi ra không gian nguyên tố bạo động a? Hắn nghĩ thầm, nghĩ, hắn giơ tay vỗ một cái, liền hoàn thành bước cuối cùng. Nhưng là, còn không có phản ứng. Như vậy, khả năng duy nhất chính là, ngươi gạt ta. Lý Tần Chiêu một mặt không quen nhìn Trương Duy Hải. Đối phương nói gặp nguy hiểm nhất định là đang gạt hắn đây. Ta lừa ngươi? Trương Duy Hải lông mày cau lại một hồi. Ta lừa ngươi cái gì? Ngươi sẽ không hai lần mở rộng thì nói ta lừa ngươi? Dưới cái nhìn của hắn, đối phương sở dĩ hoàn toàn không có chuyện gì, chính là đối phương căn bản sẽ không hai lần mở rộng chứa đồ đạo cụ không gian kỹ thuật. Điều này làm cho hắn có chút tiếc nuối. Hắn còn muốn làm cho đối phương ở mở rộng không gian gợi ra nổ tung, đem mình nổ chết đây. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Lưu trưởng lão cũng là gần như ý nghĩ. Có điều, hắn nhiều hơn là thở phào nhẹ nhõm. Như thế một hạt giống tốt, không gảy ở đây là tốt rồi. Sẽ không mở rộng kỹ thuật. Ngươi ở nơi này cho ta giả bộ cái gì giống a? Tuy rằng tiếc nuối Lý Tần Chiêu không có bị nổ chết, thế nhưng là không trở ngại Trương Duy Hải trào phúng đối phương. Ta sẽ a, Lý Tần Chiêu kinh ngạc nói, ai nói ta sẽ không? Nói, hắn liền đem đá cuội lại đỡ đến thí giới trên đá. Cái kia bản đúng dịp công sách trên, đương nhiên là có loại kỹ thuật này a. Chính mình vừa chính là dùng là đúng dịp công sách trên loại kỹ thuật này a. Khoan hãy nói, vẫn đúng là dùng tốt. Thật cái quái gì vậy dùng tốt a? Hắn hiện tại cũng minh bạch, người bình thường hai lần mở rộng, khẳng định có nguy hiểm. Chính mình không có nguy hiểm nguyên nhân chính là Ngụy Hoàn Mỹ cấp bậc đúng dịp công sách thật sự là quá trâu bò. Ngươi đây là phùng má giả làm người mập a. Ngươi nói ngươi biết, thế nhưng vì sao? Trương Duy Hải trào phúng lên, nhưng là lời nói vẫn chưa nói hết, liền nghe đến vù một tiếng, sau đó chỉ thấy đến thế giới trên đá đẩy lên một vùng không gian. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.